Thánh đế ma thần hệ thống, quyền 1 chương 12, thủ thành chiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các mỹ nữ từ Anh quốc, Hoa quốc, Trung quốc gọi cho đỡ điêu, Nhật quốc đều đến xin phép ở trong thành dưỡng thương nghỉ ngơi. Chính vì thế Hoắc Lân cũng không thể keo kiệt mà sử dụng kỹ năng. Chỉ huy cờ kỳ, kỹ năng cờ kỳ đều tiến hóa thành thánh kỳ, hay được biết là cờ thánh với hiệu quả tăng phúc cao hơn cờ hiệu ban đầu. Kỹ năng Commander của CF nhớ nhé. Ví dụ trước đó phục hồi kỳ hiệu thì phục hồi cao nhất 10 mã lực. S mà có thời gian hạn chế là 10 giây, còn hiện tại khi tiến hóa thành phục hồi thánh kỳ, thì hiệu quả là 1.000 mã lực. S với vô hạn đình thời gian, kể cả bề ngoài của thánh kỳ cũng khốc xoái hơn nhiều, còn có ra nhiều thánh kỳ khác. Phát triển kỹ năng qua nhiều lần luyện tập, thần công thánh kỳ tăng gấp đôi hiệu quả công kích cho quân ta và quân đồng minh. Không hiệu quả với phản bội hoặc nội gián. Hình dáng, thân vàng, lá cờ đỏ và có chữ công, kim sắc đại tử, thần thủ thánh kỳ tăng gấp đôi hiệu quả phòng thủ. Thần tốc thánh kỳ tăng gấp đôi tốc độ di chuyển và tốc độ chiến đấu. Hình dáng, màu lục, thân vàng, có chữ tốc, phục hồi thánh kỳ, 1.000 mã lực MP. S hình dáng, màu cam chữ phục, thân vàng, hồi sinh thánh kỳ, địa điểm hồi sinh cho binh và tướng. Bất kỳ binh tướng trong phạm vi đều được phép bất tử. Hình dáng, màu trắng, chữ, sinh, đại tử, tất cả thánh kỳ đều mang cho mình phạm vi tầm bán kính 1 km. Bởi thế trên thành đâu đâu cũng gặp mấy cái xinh đẹp thánh kỳ. Để 1.000 phân thân cầy cuốc kinh nghiệm kỹ năng rất là mệt, tuy nhiên thành quả CX vượt mức hoàn thành. Đơn giản nói tới là thằng main hack mà đéo ai bắt được. Được rồi, trở lại chính chuyện, vậy là mọi người đến đây là để ở tạm. Hoắc Lân mặt mày cau có nhìn đông đảo mỹ nữ, nhưng nhìn hài phết ấy. Đúng, nhưng không có thưởng, Naoe Kanesugu khoang tay dương dương đắc ý nói. Ai cần thưởng, không thấy là số lượng rất đông à? Trên trán Hoắc Lân nổi lên gân xanh gặn từng chữ nói. Không biết vì sao số lượng và chất lượng của bọn lính đế quốc này mạnh lên như vậy. Nếu như là lúc trước thì có lẽ là xông đến cổng ba. Sakihime tóc xanh lam công chúa ngây ngốc nói ra. Hoắc Lân bỗng dưng lạnh đi. Tại hắn chứ ai, chúng tỉ muội ước chừng phải chiến đấu hết cổng 2 rồi rút lui, quá tuy số không hạn mức thời gian nhưng thể lực lương thực không đủ để đến cổng 3. Quan Ngân Bình bản gốc thở dài có chút mệt mỏi nói ra. Xin lỗi, chúng con làm mụ mụ, Quan Vũ Mỹ Nghiêm Nương, và hai A-di, Lưu Bị và Trương Phi, thất vọng rồi, thiện tỉ chúng ta làm gì bây giờ a tinh thái. Sinh cai, nhìn qua kế bên mình Lưu Thiện không khỏi thở dài, củng cố binh lực còn lại nghe ra cắt A-di. Gì, sắp xếp, nói xong Lưu Thiện nhìn qua Hoắc Lân với ánh mắt đầy phức tạp xen lẫn sùng bái. Nam nhân duy nhất được thừa nhận quả không bình thường. Hệ thống đổi 2.500.000 kim tệ sang một cái huyền thoại Necromancer nghề nghiệp quyền trục phát. Hoắc Lân trong lòng hô to. Chấm, nếu các vị mỹ nữ kế bên biết hắn đổi 2.500.000 đồng vàng cho một quyền trục nghề nghiệp không biết các nàng sẽ phản ứng ra sao đâu. Dầu nứt đổ vách, xác nhận đổi, hệ thống lạnh rên, Hoắc Lân trên tay lập tức liền hiện ra một cái đen nhánh tà ác quyền trục, trong đó có rất nhiều lít nha lít nhít vong linh ngữ. Hoắc Lân tạm cáo biệt bế quan đóng cửa với chúng nữ liền mở ra quyền trục, tuy nhiên phân tích đọc. Hướng dẫn sử dụng trước, ngay lập tức hắn bỗng dưng mất ý thức, đéo chết đâu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở một nơi âm u hẻo lánh, tràn ngập tử khí, nơi xác chết đầy rẫy, xương sầu chất thành đống. Gặp mấy thanh yếu tim nhìn thôi đủ lên bàn thờ ngắm gà hít nhan rồi. Nhìn đủ hiểu là một cái cổ đại chiến trường tràn đầy tinh huyết. Đầu đầu cũng ghê rợn cả. Chiến trường bị nguyền rủa. Khu vực, giữa khu vực có một thanh niên mặc màu đen trùm đầu đấu bồng cầm ma pháp trượng đang niệm phép. Người này tràn ngập khí tức nguy hiểm của một cường giả. Ta là Hoắc Lân đến đây để thí luyện và trở thành một cái tối cao necromancer. Thanh niên đó lớn tiếng nói. Khiêu chiến giả, ngươi thật đủ dũng cảm để tiến đến hắc ám đấy. Được hoàn thành thí luyện thì sức mạnh của vong linh sẽ là của ngươi. Ngươi có thể chỉ huy trên vạn vong linh đại quân, nhưng đổi lại nếu thất bại thì linh hồn của ngươi sẽ bị bọn ta sâu xé và bị cắn nuốt, ha ha ha, chắc chắn thí luyện chứ tiểu tử. Từ lòng đất hiện ra một cái nữa người cự đại khô lâu lớn tiếng nói. Không liều thì sao ăn nhiều, ta chấp nhận thí luyện, Hoắc Lân giọng kiên định nói. Tốt, thế bắt đầu đi, cự đại khô lâu kéo phía dưới lòng đất ra một cái cổ đại đấu trường, sau đó nhập vào và trở thành quỷ đấu trường. Hoắc Lân thì đứng giữa đấu trường, đợt đầu, đối mặt sinh vật bóng tối và tìm ra ý nghĩa của thí luyện. Một giọng nói vang lên sau đó từ trong đấu trường mở cổng sắt xỉ. Cành, cành, cành, trong cổng sắt xỉ hiện ra những đôi huyết nhãn thèm khát giống như chết đói quỷ. sau đó nhìn hắn như một món ăn thơm ngon bổ dưỡng. Đi ra là những con quái vật rớm giết xấu xí kinh tởm bóng ma. Từ gì cũng được nói xấu quá, gặp mấy thanh nhát gan thì nhìn đã chết bất đắc kỳ tử rồi. Người thường thì nhìn vào đã tè ra quần rồi vì nhan sắc bọn chúng thì khó diễn tả bằng lời. Quá, quẻ, đồ mịa xấu vãi, hên ta chưa ăn cơm không ói sạch rồi. Hoắc Lân làm một cái buồn nôn biểu tình nhưng trong mắt vẫn nhìn thẳng con quỷ đó không sợ hãi. Bóng ma vốn là linh thể nên miễn kháng công kích vật lý. Nhưng tinh thần cũng đừng bao giờ sợ hãi nó vì mỗi khi sợ hãi đồng nghĩa ngươi tự sát đấy. Hoắc Lân nhìn về ống kính cà lơ phất phơ nói, có lẽ sau này làm cảnh giống Deadpool một chút, sau đó quay đầu đi chỗ khác bổ sung, sợ là cái chắc rồi. Con bự chàng khô lâu vẫn nhìn Hoắc Lân trong mắt lóe ra một tia kinh ngạc vì tốc độ phân tích. Khôn vì hắn chả những không sợ hãi mà còn tự biết, Hoắc Lân âm lãnh bước đến, sau đó dùng tay bóp cổ một con quỷ, kháng tấn công vật lý sao chạm được. Con quỷ đó tỏ vẻ ngạc nhiên, càng dùng sức làm sợ hãi. Ta không sợ ngươi, cũng chẳng muốn sợ một con quỷ cấp thấp như ngươi quá non để đem ta hù dọa rồi thôn phệ nhá. Sau đó siết chặt cánh tay bóp con quỷ thành bụi, mấy con khác thì đột nhiên hoảng sợ sau đó lùi lại. Định nghĩ kế khác, xem ra nó không tác dụng gì với ngươi nhỉ, vậy thì quỷ với vô hạn hắc ám thì như thế nào? Một lời vừa nói thì toàn cảnh xung quanh bỗng nhiên tối tăm lại chỉ để lại những đôi mắt đỏ ngầu. Chiều đó vẫn coi là vô dụng với kẻ đã chiến đấu trong hắc ám như ta đâu. Hoắc Lân vẫn mỉm cười, nhắm nghiền đôi mắt, sau đó vẫn tiến đến gần những đôi mắt, lòng vẫn như cũ không có mảy may một tia sợ hãi. Đám bóng ma tự nhiên bị sát chết mà tan nát, ý nghĩa của khảo nghiệm chính là sự sợ hãi. Hoắc Lân lạnh giọng nói ra, cảnh vật xung quanh quay lại như cũ, khá lắm khiêu chiến giả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nếu như ngươi là Necromancer thì sẽ thật mạnh đó. Âm thanh mang vẻ tán thưởng và càng lúc càng khó nghe. Cảm tạ, ta sẽ xem nó như lời khen, nhưng vẫn quá sớm để quyết định, đợt hai ý nghĩa của hắc ám là gì. Sau đó toàn cảnh trở thành một mảnh đen tối, đến một ánh sáng cũng không có. Bao trùm dần cả thiên lẫn địa rồi lớn dần, quan sát hết thảy Hoắc Lân nói, là bao dung, bất kể ngươi là quỷ hay người hay thiên thần hay còn gọi là đọa lạc. Rất tốt khiêu chiến giả, đợt ba cũng là đợt cuối, đối mặt với tử thần. Giọng trầm vang lên, sau đó sinh mệnh lực của Hoắc Lân bị rút đi, sau đó hắn bị bắt vào mộng cảnh. Trong mộng cảnh là một cái cầu thang dài rằng rặt, ở đầu cầu thang có tử, Hoắc Lân bước lên thì thấy hệ thống thông báo, tuổi thọ, 1 năm, hắn nhíu mày một chút bước lên bậc thứ hai lại, 1 năm tuổi thọ, với 2 năm tuổi thọ thì với hắn không nhiều vì hắn tuổi thọ còn tận đến 500. Nhưng hắn lại dừng lại, tựa hồ suy nghĩ chút gì. Đối mặt tử thần, cầu thang có từ đại tự thế tận cùng của sự tử vong là gì? Sau đó Hoắc Lân bước đi tiếp, 1 bậc, 2 bậc, 300 bậc, dần dần hắn cũng bắt đầu già đi như một ông cụ 60 tuổi. Tuy già nhưng vẫn giữ một cái cường giả khí thế không chút nào thiếu, sau đó thành một cái lão già 100 tuổi già khọm xấu xí. Là khi hắn bước lên đỉnh của bậc thang, trên đỉnh để một chữ, sinh, đại tự, hắn bước xuống 1 bậc. 1 năm tuổi thọ, cứ tiếp tục xuống đến hắn cũng ngày càng trẻ lại dần dần khôi phục dáng dấp. Tinh, lĩnh ngộ sinh từ đại áo nghĩa, thì ra đây là tử, đây là sinh, cực hạn tử vong là sinh, cực hạn của sinh là tử, cửu tử nhất sinh, sinh là tử, tử tất là sinh. Tử là âm, sinh là dương, âm dương đại đạo cũng như tử với sinh cũng như quang minh và hắc ám lẫn nhau tranh đấu cũng như thay nhau giữ cân bằng. Tinh, âm dương áo nghĩa sơ cấp lĩnh ngộ, hệ thống thông báo, Hoắc Lân từ trong mộng cảnh tỉnh lại. Thấy mình hình như mạnh mẽ hơn ngày xưa, chúc mừng khiêu chiến giả, người đã trở thành đỉnh cao của Necromancer, kẻ thao túng hắc ám, không bị hắc ám ràng buộc. Cự đại khô lâu cười ha hà nhìn nằm đất Hoắc Lân. Nghề nghiệp lĩnh ngộ, hắc ám Necromancer, nội tại lĩnh hội, bền bỉ, khắc viếu vong linh pháp sư thông thường, kẻ có nội tại này sẽ có lượng máu, giáp phép, kháng phép và vật lý cùng lượng ma lực. Mana, vô cùng lớn khác so với vong linh pháp sư thông thường. Kỹ năng lĩnh hội, hắc ám sinh vật triệu hoán đỉnh cấp. Lich Necromancer hóa, dạng tối cao của Necromancer, thao túng linh hồn cao cấp cốt thuật, thuật điều khiển xương sầu, nguyền rủa thuật, hắc ám tái sinh thuật, hắc ám thao túng, ma pháp hắc ám thông hiểu. Hệ thống chúc mừng thông báo, người chính là kẻ mà bóng tối không tài nào có thể ràng buộc, không như kẻ khác chỉ là nô lệ cho hắc ám, nhưng ngươi lại có thể cho chúng thành ngươi nô lệ thì thật hiếm thấy. Đây là ta bản nguyên hắc ám, sử dụng nó tốt quỷ vương kẻ thừa kế. Cự đại khô lâu lấy ra từ mình hộp sọ một hắc viên ngọc long lanh lại mạnh mẽ mà ăn mòn mọi thứ. Nó là thứ có nguồn vong linh năng lượng tinh khiết nhất cũng hoàn mỹ nhất, thế nhưng nếu ngươi không kiểm soát được nó thì ngươi sẽ bị nuốt chửng. Cự đại khô lâu cười hề hề nói, cố gắng kiểm soát chính mình đừng để nó bắt được lòng tham của ngươi, bởi vì khi đó ngày tàn của ngươi và kẻ xung quanh sẽ kết thúc. Đừng như ta, cô quạnh với cuộc sống bất tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải rồi, một chuyện nữa là ngươi là huyền thoại vong linh pháp sư nên lượng giáp và máu của ngươi sẽ vô cùng cao, chú ý điểm đó. Nói đến đây cự đại khô lâu bắt đầu hiện ra ánh sáng màu đen. Ngươi là ai? Hoắc Lân ngước mặt nhìn đối mặt cự đại khô lâu. Mortos, nói đến đây hắn tan biến. Hoắc Lân trong thông thiên tháp bắt đầu sắp tỉnh giấc, vong linh khí tràn ngập sau đó hợp nhất lại với hắn, Hoắc Lân cũng tỉnh dậy. Sức mạnh của Necromancer vong linh ma pháp sư, triệu hồi khô lâu trọng giáp chiến sĩ, x10, ngay sau đó 10 cái hố đen nối dẫn vong linh giới đi ra 10 con khô lâu, bề ngoài cùng Mortos lúc xưa có lẽ không khác nhau chỗ nào trừ việc nhìn yếu hơn một chút, cả việc cũng sạch sẽ ngầu hơn và mang một cái khiên rất to. Chấm, đây có lẽ là việc của huyền thoại Necromancer khác với thông thường Necromancer đi. Phân tích, mắt phải Hoắc Lân sáng lên bao quát lấy ma pháp trận đồ án hiện lên trên mắt. Nhìn lại 10 tên trọng giáp khô lâu chiến sĩ, tên, siêu cấp trọng giáp khô lâu chiến sĩ, cấp 15, lực chiến, 20 cấp, máu, 6.500, 4.000, mana, không có, nội tại, bất hoại, sở hữu bộ xương cứng rắn bền chắc vô bì từ long tộc khiến nó gia tăng 280-100. Giáp khi thăng 1 cấp, nội tại 2, vô hạn kỹ năng, đem số thời gian hồi chiêu giảm đến 90, đảm bảo các côn kỹ năng được tuôn ra liên tục. Kỹ năng, lời nguyền tử vong, hắn cường hóa thanh kiếm nhảy sổ đến kẻ địch tung đòn đánh kế kẻ địch phải chịu 1.800. 1.640, công vật lý đồng thời giảm 90, tốc chạy trong 15 giây. Chưa hết, kẻ địch còn phải chịu thêm lời nguyền gây nên đòn đánh thường và chiêu thức của nó tăng thêm sát thương phép tương đương 10. Số máu tối đa của mục tiêu và tăng tốc độ chạy của đồng minh xung quanh. Quỷ hồn trận, nó triệu hoán ra oán linh bao bọc xung quanh công kích kẻ địch lân cận trong 15s gây 1.057, sát thương phép, tuyệt mệnh kiếm, nó phóng đến kẻ địch gây 1.750 sát thương vật lý và hất văng các mục tiêu lẫn những nạn nhân xấu số kế bên. Chưa dừng lại đó, nó còn triệu hồi một phần của pháp trận nguyền của gây thêm 1.057, sát thương vật lý mỗi giây. Damage rất thốn, mà nếu lên đồ chắc một mình cân mười mấy thằng tướng liên quân quá. Liên quân Mortos là cha đẻ của tụi này a, mặc dù tụi này trâu hơn hàn ông cũ. Hoắc Lân cảm khái nói, càng cảm thấy mình nghiêu bức, trâu bò, dễ sợ, liên quân sao, trò này CX một thời nghịch đến cao thủ rồi nhỉ. Mỹ nữ thật nhiều nha, đúng rồi, vô hạn thẻ triệu hồi. Hoắc Lân từ trong hành trang móc ra một cái thẻ bằng vàng. Triệu hoán điêu thuyền vị diện liên quân. Ngay lập tức một cánh cổng hiện ra, bước ra từ đó là một cái xinh đẹp đầy đặn vóc người tuyệt thế giai nhân, tóc nàng dài màu đen vô cùng suông mượt càng thêm một mùi hương hoa anh đào. Tay nàng cầm một cái ma pháp trượng thân hồng nhạt sen lẫn hoàng kim phượng hoa văn, trên đỉnh có một viên màu lam pha lê tản mát ra sức lạnh. Tiểu nữ tử điêu thuyền diện kiến chủ nhân, điêu thuyền mềm mại quỳ một chân xuống. Điêu thuyền không hổ là người đã học qua múa lụa liền cách quỳ một chân lên để người ta dục vọng sôi trào. Còn cái kia hồng nhạt ngắn váy lộ ra đôi chân mềm mại làm người ta không khỏi nhìn nhiều hơn một chút. Tuyệt mỹ, đứng lên đi, qua đây ngồi chờ một lát. Hoắc Lân chỉ kế bên mình sau đó biến ra một cái nệm. Tuân mệnh chủ nhân, dưới điêu thuyền sùng kính ánh mắt liền theo mệnh lệnh an vị tại bên hắn. Triệu hoán Chrissy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liền sau đó tiếp đó một cái xinh đẹp tóc hồng nhạt lục y. Y phục màu xanh lá cây. Hiện ra, chủ nhân em là Chrissy, tộc tiên bướm. Tinh linh hồ điệp, Chrissy quỳ một chân xuống biểu thị trung thành, đã biết liền qua bên này an vị đi. Tiếp đó Eri, Miyamoto Musashi, Kali, Violet, Alice, Mina, Butterfly, Pena, Theo, Ernest. Tinh linh nữ vương, là trực tiếp đi ra, gái có lẽ sẽ ra mãi thôi. Còn Natalia, Tara, Vera, Illumina, L'Oreal thì được thông báo, đã triệu hồi sẽ hướng người đến thần phục vào lúc khác. Hoắc Lân vẫn có chút tiếc nhưng nàng vốn bị hệ thống triệu hoán sẵn và đang gây dựng thế lực nên cần thời gian. Vai trò các nàng khá quan trọng chính là chinh chiến phòng vệ thế lực từ dị giới cổng. Có thể nói là giết người kiếm tư nguyên nên bận rộn suốt cũng phải. Đối với dị giới xe tăng, người máy, vũ khí nóng gì thì các nàng không sợ. Không sợ nổi mới đúng, vì chúng đúng là quá yếu. Công kích của súng chỉ đạt cấp 10 mà thôi, còn các nàng cũng có sơ chung hệ thống nên có cả kỹ năng cứng rắn bền bỉ. Pháo chống tăng vẻn vẹn chỉ làm các nàng bị thương. Còn về bom nguyên tử, xin nhờ bọn hắn không dám mang qua đâu, vì nếu các nàng bắn vào bom đồng nghĩa cánh cổng bị vĩnh viễn phá hủy, mặc dù nó bất khả xâm phạm. Hiện tại đám từ dị giới đang cấp tốc nghiên cứu ra vũ khí mới, bất luận thủ đoạn để xâm chiếm còn việc nhanh hay chậm thì rất chậm nha. Hành tinh bọn hắn tài nguyên đã cạn kiệt nên, tự biết, trở lại nhân vật chính của chúng ta. Chấm, triệu hồi cả tá võ tướng, sau hắn bắt đầu triệu hoán võ tướng kỹ. Mấy võ tướng thì có chỗ an bài để ngủ nghỉ, hắn cũng đưa các nàng đi kiếm hạp. Còn nhớ món này, nếu cô nhớ xem lại tập Thánh Đế Ma Thần Kiếm. Chọn cho mình tốt hơn vũ khí. Trong đám mỹ nữ võ tướng thê thảm nhất nhưng là Violet, nàng bị đám tà ác hấp huyết quỷ. Vampire, đập thành trọng thương, súng cũng gãy mất nên có thất hồn lạc phách. Hoắc Lân đem đôi thánh súng cho nàng, nếu ngươi nhận ra thì đó là thánh súng của nhân vật liên minh huyền thoại Lucien, thánh súng cũng đã trải qua mắc cấp cường hóa. Hoắc Lân đối hoái cho nàng kỹ năng của Lucien rồi đi riêng pháo của nàng thì để nàng từ từ chọn báu vật, còn nhiều đau lòng cái rắm. Bây giờ hắn cũng đi triệu hoán võ tướng kỹ ra từ liên quân trước vì ký ức còn mới mẻ nhất cũng tiện nhất. Đầu tiên, võ tướng kỹ Alistair. Nội tại, hắc ám ma thuật, mỗi đòn đánh thứ 3 hoặc bất kỳ chiêu thức nào thuộc Alistair kỹ năng sẽ mang theo một điểm cộng dồn ma thuật đen ám vào. Tích đủ 3 lần cộng dồn sẽ gây ra sát thương chuẩn. Kỹ năng, vành đai hắc ám, tạo ra một vành đai điện gây sát thương phép 3500 và gây choáng 5 giây và tê liệt 10 giây. Nâng cấp chút cộng dồn ma thuật hắc ám, ma trận thống khổ, tạo một vùng ma trận lôi điện gây sát thương phép liên tục gây 1000 sát thương theo giây, cộng dồn một lần ma thuật đen, làm chậm đối thủ. NT, ngục tù vĩnh cửu, bẫy mục tiêu trong nhà tù ma thuật gây 1000 sát thương phép mỗi giây. Cần ma lực duy trì, cộng dồn một ma thuật hắc ám, số ngục tù ma thuật có thể triệu hoán trong một lượt là 10. Các kỹ năng có thể thăng cấp. Do ký chủ sở hữu lượng ma lực cực kỳ lớn và nhục thân cường tráng nên kỹ năng sẽ không quá tải và gây mệt mỏi. GT, miễn thời gian hồi chiêu, kỹ năng khá thốn và châu chó. Do ký chủ sức chiến đấu tầm 76 nên sát thương phép cộng thêm 10.000 một giây, riêng vành đai hắc ám. 20.000 sát thương phép, có bắp quá lố không ta? Chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp đó là bộ kỹ năng của Vahai thợ săn quỷ. Nội tại ám khí, ngẫu nhiên tung ra phi tiêu phép khi phóng phi tiêu thứ hai, nghĩa là một lượt phi tiêu vật lý và một cái phi tiêu phép ngẫu nhiên. Phi tiêu phép gồm, phi tiêu xanh, phép thường, phi đỏ, bạo tạc hoàng kim phi tiêu, choáng, kỹ năng chính, chuyến săn mạo hiểm, sau này cứ gọi là phi tiêu nổ nha, phóng phi tiêu đỏ gây bạo tạc nhẹ gây sát thương phép. Trừ tà, phi tiêu choáng, phóng phi tiêu hoàng kim gây choáng trong 5S và gây sát thương phép. NT, bão đạn, triệu hồi siêu cấp shotgun năng lượng bắn ra 6 viên đạn bạc bay về 6 hướng gây sát thương phép. Càng gần càng đau, tiếp đến là Yon Thái Dương chi tiễn, nội tại, sau 3 lần sử dụng tiễn công kích tạo ra một loạt mưa tiễn. Vật lý, thiêu cháy, mỗi mũi tên thiêu đốt gây một phần nhỏ sát thương phép bất kể mũi tên thường hay mũi tên phép. Kỹ năng, bạo tạc tên, bắn về một vùng gây nổ và làm chậm. Mưa tiễn, triệu hoán tiễn từ mặt trời, những mũi tên tấn công mục tiêu, giới hạn khi mặt trời vẫn còn. NT, Thái Dương thần tiễn, bắn ra một mũi tên cường hóa bay toàn bản đồ đến khi chạm mới biến mất, nổ mạnh khi chạm mục tiêu gây thêm 6. Tổng lượng máu của địch thành sát thương phép, lữ bố chiến thần, nội tải, vì cô có cooldown nên thay đổi chút huyết chiến, càng đánh càng hăng. Hút một, máu một lần chém chúng. Kỹ năng, xích thố, xông lên chém kẻ địch có thể sử dụng liên tiếp 3 lần, lần thứ 3 đem kẻ thù hất tung. Điểm yếu, có thể bị khống chế. Phương thiên họa kích chém mạnh gây sóng xung kích gây sát thương vật lý và làm chậm 80. Trong 10S, NT sát thần cường hóa vũ khí tăng sức mạnh và kháng mặt. Trái, hiệu ứng mỗi lần đánh trúng hồi 10.000 máu. Tiếp đó đến Malok kỹ năng, Oma kỹ năng, Nagrod thẩm phán. Nói chung toàn bộ đều đem đối hoái thực chiến sẽ dùng đến. Rồi kỹ năng của Overwatch, Genji, Hanzo, tất cả nhân vật kỹ năng đều học trừ con người máy Bastion ra. Trong đó có cả Reaper nhìn ngầu ngầu này. Tiếp đó là kỹ năng trong liên minh huyền thoại. Hắn vốn muốn triệu hoán ra nhân vật lắm nhưng hệ thống nói rằng đã triệu hồi sau một quãng thời gian dài sẽ tự động tìm. Còn nhân vật Overwatch thì hắn triệu hoán ra D, và Mercy, Tracer, Widowmaker, May, Sombra, Ana. Lúc trẻ, Symmetra, Pharah. Hết rồi, tính ra triệu hồi cũng dễ vì các nàng đều là phàm nhân có trang bị xịn và kỹ năng xịn nên lực chiến có cấp 15. Cảm giác mình vô địch có thể đi quẩy tung thiên hạ, hắn liền nén lại cố gắng sử dụng thuần thục kỹ năng qua các phân thân. Sau này có cho dù bị áp chế hắn vẫn tự tin đem mấy thánh trong chiến trận MOBA 1 vs 10 đánh lòi hỏng cho dù cấp 18 đi nữa. Bởi vì skill quá nhiều nha. Nhiều bất lợi chỗ là không dành thôi, nhưng hắn có bị. Không phân thân không phải dùng để luyện tập à, nên học một skill tương đương tập quá vạn lần đó hiệu quả càng thêm kinh người khi phối hợp cả bãi combo. Mua ha ha ha ha, ta đắc ý, ta cười may mắn không ai nhìn thấy. Bất quá triệu hồi và học kỹ năng thôi cũng buồn nên không chiến đấu cũng khủng đó. Bỗng nhiên, màn bonus tiêu diệt hết kẻ địch, thời gian đếm ngược 5 tiếng, hệ thống lạnh rên một tiếng, á đù, hệ thống linh vãi lúa, bất quá hợp ý ta nha. Hoắc Lân mỉm cười ngạo nghễ. Hoắc Lân sửa soạn một chút rồi ra ngoài, vừa ra liền thấy các mỹ nữ binh đang xếp hàng bố trí phòng thủ. Toto Wolfendo, ồ Saber, các nàng chuẩn bị nhanh phết. Ta cũng nên ra phụ nhỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc Lân mở bảng đối hoái lựa chọn ra những công trình kiến trúc từ liên minh và liên quân. Đầu tiên, nhà chính triệu hoán ra 10 cái cận chiến tiểu binh, 10 cái tầm xa tiểu pháp sư cùng 5 xe nỏ. Do đối địch lực lượng không có áp chế kiến trúc nên 5 cái siêu cấp binh cũng theo được triệu hồi. Thời gian triệu hồi từng đợt 1 phút, sau đó chính là tế đàn cỡ lớn. Chỉ cần phạm vi trong thành thì có thể được phục hồi rất nhanh, gần như bất tử, tốc độ hồi 25. HP, MP, S cuối cùng là thủy tinh tháp phòng ngự. Trải qua nâng cấp, gây cho kẻ địch sát thương phép rất mạnh, đối với lính, 1 sót 1 kill, đối với tướng, 5 sót 1 kill. Tốc độ 1 viên, 0.5s, trên tháp còn có pha lê phục hồi có thể phục hồi số máu và MP của binh lính đồng minh xung quanh. Có thể tự sửa chữa. Đội kỵ sĩ chuẩn bị sẵn sàng. Saber lớn tiếng nói, hàng mớ kỵ sĩ theo mệnh lệnh cưỡi bán nhân mã ra ngoài. Đội cận chiến sẵn sàng. Lã Linh khởi lớn tiếng nói, bộ binh nối đuôi nhau ra ngoài. Đội thuật sĩ sẵn sàng. Tư Mã Ý lớn tiếng nói, lượng lớn thuật sĩ đứng trong thành tay chuẩn bị ra pháp trượng, sách ma pháp. Pháp sư là thuật sĩ. Trận chiến bắt đầu, hệ thống băng băng thông báo. Ta sẽ để các ngươi kiến thức sức mạnh mà ta nhận được đi. Hoắc Lân kiêu ngạo nhìn lít nha lít nhít bầy quân đế quốc kéo đến. Hỡi những chiến binh cổ đại đã trải qua quên lãng trong vong linh giới, giờ đây ta chủ nhân của vong linh giới triệu hoán các ngươi, hãy ra và tàn sát kẻ thù cho ta. Chấm, Hoắc Lân cấp tốc đổi một bộ thuật sĩ ám trang phục. Rồi đem thánh đế ma thần kiếm biến thành một cái cuốn sách cổ ma thuật màu đen rồi niệm phép. Sau đó một cánh cổng màu đen thật lớn mở ra. Đi ra đó là vô vàn khô lâu cốt binh, tinh anh khô lâu chiến sĩ, 10.000 tên, tinh anh khô lâu cung thủ, 10.000 tên. Siêu cấp trọng giáp khô lâu chiến sĩ, 5.000 tên. Do số lượng rất đông nên lượng mana của Hoắc Lân đang cấp tốc bị rút đi. Nhưng may mắn là Hoắc Lân đổi một bộ thuật sĩ màu đen và cuốn sách thì được tăng thêm thuộc tính. Mana hồi phục cấp 10. Hiệu quả mana tiêu hao còn 1.10, giảm thời gian niệm phép và hồi chiêu 90. Nên cứ 10s4, mana bị rút liền phục hồi. Bên kia lũ đế quốc đã xếp hàng. Khô lâu cốt binh của cậu cũng vậy sừng sững kiên cố. Tu, tiếng tù và vang lên, giết, đám thương binh, cầm trường thương đó, đế quốc đầu tiên tiên phong, chúng xông lên như dòng lũ chĩa những mũi thương nhọn hoắc về phía binh của chúng nữ. Tuy nhiên bọn chúng đã bị cản lại bởi những tấm cốt thuẫn vô cùng kiên cố của đám khô lâu tinh anh và ngay sau đó một cơn mưa tên đem bọn quân tiên phong đâm thành những con nhím mà chết. 1.000 tên lính tiên phong cứ như thế mà chết oan uổng. Binh đế quốc bắt đầu đổi đội hình, chúng cho thuẫn binh tiến về phía trước. Lính khiên, còn thương binh thì theo sát kề sau lưng thuẫn binh để công kích. Mưa tên của nữ binh và khô lâu tạo thành mưa tiễn gần như vô hiệu với cách công kích vật lý. Cung thủ đổi sang tên phép, Hoắc Lân hét lên, mỹ nữ binh đổi sang tiễn dầu rồi niệm hỏa ma pháp bao phủ lên rồi hướng lên trời bắn. Riêng đám khô lâu thì bắn ra độc tiễn, sau đó những hỏa tiễn, tên mà có lửa cô phải rocket. Cơn mưa chút xuống, lũ thương binh không được che chắn kỹ lưỡng bị giết chết, tuy nhiên thuẫn binh vẫn còn đấy rất nhiều. Trong đó có những tên đã ngã xuống vì độc, không lâu sau đế quốc kỵ binh xuất kích, chỉ là lính với ngựa bình thường, cô phải bán nhân mã nhá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, máy bắn đá bắn lên gai mìn, khối gai góc nhọn, Hoắc Lân lại ra lệnh, máy bắn đá được chúng nữ bắn lên những viên gai nhỏ. Bắn vào bộ phận trước mặt đám khô lâu chiến sĩ, kết quả thì lát sẽ biết. Đống gai mìn phân tán ra nhiều chỗ thì lũ kỵ binh đế quốc tới. Lũ ngựa đạp phải gai mìn nhìn không đủ uy hiếp, sau đó chúng bỗng dưng té xuống. Người này nối tiếp kẻ kia, 10.000 kỵ binh cứ như thế dần dần chết sạch, xác chết kẻ đứng trước chắn đường cho kẻ đi sau chất thành đống nên kỵ binh di chuyển nhanh khó lòng mà tiến lên nên chúng dừng. Mà dừng thì gặp mưa tên nên, chết không gì để nói. Tuy tổn thất nhìn như rất nhiều nhưng với tỷ số lượng thì chỉ là chín châu mất sợi lông mà thôi. không đáng kể, Hoắc Lân cũng thả ra ma trận thống khổ bao phủ nửa vùng. Xanh xanh tiến lên đều bị giật khét đến chết. Trừ lại trang bị, Hoắc Lân nhìn thấy phía xa xa một tên đại tướng cầm đầu liền tay hiện ra một cái móc. Móc câu, kỹ năng của Grak liên quân, hắn tốc độ thảy móc dính vào tên tướng quân kéo vào ma trận thống khổ. Hoắc Lân liền nhả ra ngục tù vĩnh cửu đem tên tướng đấy khét chết. Quân kỹ luật của bọn lính rối loạn, cô bày theo trận hình liền như mấy thằng điên chen nhau vào giết. Có kẻ bị vấp làm thềm cho kẻ khác. Có kẻ ngu muội xông lên bị giật chết, không giật chết cũng bị bắn chết, không bị bắn chết cũng bị chém chết. Hoắc Lân nội tại quân công lấy từ Triệu Vân liên quân. Mỗi lần trợ giúp hay giết tướng được tăng thêm công vật lý đã trải qua thăng cấp tăng vĩnh viễn 5.000 sát thương cho một tướng địch. Điều này cũng chính làm bọn khô lâu mạnh hơn bao giờ hết. Tuy nói 5.000 công vật lý cho một con quá ít thì 15.000 con thì tăng lên không biết bao nhiêu lần đây. Cự lực đại binh, binh phòng thủ to lớn, tượng binh, vẫn là tinh nhuệ bộ binh đều bị gọt. Priankiaku, phong vân loạn đả, Hoắc Lân dục già dục dịch bắt đầu đi tham chiến, sau đó đá ra Priankiaku một mớ cái hư không lưỡi đao đem bọn kia đốt. Cứ một tiếng Hoắc Lân lại sử dụng trị liệu thuật đem nữ binh phục hồi toàn bộ chỉ số và cứ thế đem đối diện quân địch chém giết mà không tốn một binh lực nào trừ lũ khô lâu là bị đập thành cám ra. Còn sót lại máu nhiều binh hắn đem chúng tế luyện thành huyết pha lê. Dùng để phục hồi một phần là rèn luyện kỹ năng huyết thống còn mấy tên yếu trực tiếp sử dụng huyết bạo cho xong chuyện. Còn lại tất cả đang tung tăng vẻ vang với chiến thắng cùng bậc đánh giá SSSSS vì không có hy sinh. Mệt lắm, nhất là tìm kiếm sờ kiêu, nhưng sẽ cố gắng cải thiện hơn, sắp tới lại đi xuyên Việt qua Valoran đại lục nha, liên minh, rồi đấu la đại lục 1-2,3 long vương truyền thuyết. Đấu phá, đại chúa tể, bla bla, cảm ơn các vị đã chịu ủng hộ, cách chương.